Công, đó là do, tôi đã cán đán, khi tôi đi sứ, nước Tống lại bắt giam tôi, ép lập. Công, Từ đột lên kế vị. Tôi thiết nghĩ, nếu đem thân liều chết, e không? Giúp ích được cho Chúa. Công sau này, vì vậy ép lòng phải nhận lời. Nay, các quan đều sợ nước Tống mà nghe theo, xin Chúa. Công khá mau tìm nơi, lánh nạn để chờ cơ hội phục. Nghiệp, lòng tôi có trác, ẩn xin Hoàng, Thiên, Chu Diệt, Trịnh Chiêu, Công xem tờ biểu, chương và bức mật thư xong xét thấy mình cô thế, không còn ai giúp đỡ nữa, bèn bỏ trốn sang nước Vệ. Công, Từ đột lên ngôi, xưng hiệu là Trịnh Lễ. Công, mọi việc quốc chính đều giao cho Tề. Túc, Tề, Túc giữ lời, gả con gái cho Ung, Củ, và xin Trịnh Lễ. Công phong cho Ung, Củ làm chức đại, phu, khi còn ở bên Tống, Trịnh Lễ. Công chơi thân với Ung, Củ, nên nay Ung, Củ rất được tin dùng, không kém gì Tề. Túc, việc Trịnh Lễ, Công tiếm ngôi không làm cho dân. Chúng phẫn uất lắm, duy có Công, Từ Vĩ và Công, Từ Nghi tỏ ý bất bình, lại sợ lâm hại đến bản thân nên Công. Từ Vĩ trốn qua nước Sái, còn Công, Từ Nghi trốn qua, nước Trần lánh nạn, Tống Trang, Công hay được tin Trịnh Lễ. Công đã tức vị, vội sai sứ đến chúc mừng. Cách chương.